Chàng nhập bạch chú, chương 46, rừng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, rừng trắng, không phải kỳ tích, mà là hùng mạnh, một năng lực có thể nghiền nát hết thảy mọi thứ. Chưa nói hết lời, hai mắt Diệp Tiễu hoàn toàn mất đi thần thái. Cả người từ dĩ niên mất sức quỳ rạp xuống đất. Tổn thương do vụ nổ và chấn động dữ dội gây ra khiến hai mắt cậu gần như không còn thấy rõ. Thế giới trước mắt mơ hồ chỉ còn một màu. Hạ Tử Hành phía xa ngã ngồi dưới đất. Thần nhiên không thể tin nổi. Vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm thi thể Diệp Tiễu. Cơn phẫn nộ rít gào tàn sát trong lồng ngực. Từ dĩ niên nhìn về đám yêu quái không rõ diện mạo xung quanh. Giọng nói chứa đầy căm hận. Các người chết hết đi. Vòng xoáy âm u khổng lồ chợt hiện lên bên cạnh Từ Dĩ Niên. Đám yêu quái trong kho lớn dồn dập biến sắc. Bão lốc xoáy là một trong những năng lực đặc trưng của vũ tộc. Tộc này có năng lực vô cùng đặc biệt. Cho dù yêu quái mạnh mẽ cũng sẽ không tùy tiện trêu vào. Một khi vòng xoáy thành hình, không chỉ mọi người ở đây bị cắn nuốt. Bản thân vũ tộc cũng rất có thể bởi vì không kiểm soát được vòng xoáy mà theo đó đi đời. Thằng nhóc này điên rồi à, không muốn sống nữa. G-Iota-S cậu ta. Mau G-Iota-S cậu ta. Chấm, trong đám yêu quái phát ra một tiếng quát lớn. Những tên xông lên đầu tiên đều bị dòng khí ầm ầm cuốn bay. Vòng xoáy cuộn lên gió lốc màu trắng. Luồng gió rời non lấp biển như thể xé ngang đất trời. Tuyết yêu làm như không thấy mọi thứ xung quanh. Sắc mặt hắn tái nhợt. Nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống từ tầng 2. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lỗ máu trên ngực Diệp Tiễu. Trả lại cho tôi. Trả cậu ấy lại cho tôi. Tiến sĩ. Ảnh Linh lo lắng cản lại hắn. Rất nguy hiểm. Ngài không thể đến gần nữa đâu. Cút ngay. Cút, giọng Giang Thừa Tiết bỗng nhiên cất cao. Ảnh Linh cắn răng không cử động, kiên trì cản trước mặt hắn. Thấy vòng xoáy càng lúc càng tụ lớn, sắc mặt thần nhiên trắng bệch, kéo Hạ Tử Hành đang hồn bay phách lạc dậy. Mau đứng lên, Từ Dĩ Niên hình như mất lý trí rồi. Hạ Tử Hành lấy lại tinh thần, tầm mắt chạm vào vòng xoáy khổng lồ cũng chấn động không thôi. Vội vàng đứng lên. Nhất định phải để cậu ấy dừng lại. Nếu không Từ Dĩ Niên rất có thể bởi vì phản phệ mà mất đi tính mạng. Ánh bình minh nhỏ vụn hắt xuống. Rơi vào đỉnh vòng xoáy như tụ mây mưa. Thần nhiên và Hạ Tử Hành đón lấy luồng gió cuồng bạo liều mạng tiến lên phía trước. Không ngừng hô lên tên Từ Dĩ Niên. Thế nhưng người giữa trung tâm bão lốc vẫn chẳng chút lay động. Giống như không hề nghe thấy âm thanh bên ngoài. Trong đám cuồng phong như đao cắt, Hạ Tử Hành khó khăn thấy rõ vẻ mặt Từ Dĩ Niên. Tức khắc cổ họng như bị tảng đá lấp kín. Cuối cùng không hô lên được câu nào. Gió lớn khắp trời cuốn theo cát sỏi thổi qua đôi má hằn đầy vết máu của Từ Dĩ Niên. Cậu quỳ gối bên thi thể Diệp Tiễu. Từ viền mắt không ngừng tuôn rơi nước mắt. Rõ ràng yêu lực quanh mình ngang tàng tới mức đủ để phá cả kho lớn. Dáng vẻ cậu lại yếu ớt lạ thường. Dường như chỉ cần chạm vào lập tức vỡ nát. Hạ Tử Hành không đành lòng nhìn tiếp. Giọng nói mang theo nghẹn ngào khàn giọng quát. Tiểu Từ ca, cậu tỉnh táo lại đi mà. Thần nhiên gấp đến mức gào lớn. Từ Dĩ Niên, ánh mặt trời chiếu qua bốn vách tường kho lớn đổ nát. Soi vào khe nứt mặt tường, yêu lực bị thuộc ức chế nháy mắt tràn về thân thể chồng chất vết thương. Khả năng tự lành trời sinh của ma tộc bởi vậy càng thêm phát huy mạnh mẽ. Úc Hòe giật giật đầu ngón tay, một tay đè lại bả vai của mình, cộp một tiếng bẻ lại khớp xương bị chật. Theo linh thể được triệu hồi ra, miệng vết thương lớn bé trên người anh nhanh chóng khép lại. Như là ảnh hưởng của thuốc chưa hề tồn tại bao giờ. Úc Hòe hoạt động cánh tay mỏi như. Cuối cùng chậm rãi đứng lên. Đi vào trung tâm gió lốc. Nương theo ánh mặt trời vừa ló dạng. Một bóng người từ sau nhẹ nhàng ôm lấy Từ Dĩ Niên. Được rồi. Không sao đâu. Cánh tay thon dài vòng qua bả vai Từ Dĩ Niên. Dịu dàng ôm cậu tiến vào lồng ngực. Em làm rất tốt rồi. Bất kể em muốn gờ yêu ta ết ai, anh đều giúp em. Úc Hòe nhỏ nhẹ nói. Dùng một cách có thể gọi là vô lý dỗ dành cậu. Dừng lại đi em, sẽ bị thương đấy. Từ Dĩ Niên nghe được lời trấn an êm dịu bên tai. Loáng thoáng trông thấy giữa không trung lơ lửng linh thể. Cậu ngơ ngác nhìn chúng. Vẫn không nhúc nhích, ngón tay Úc Hòe hướng lên trên. Từ bả vai chạm vào phần gáy mịn màng. Cuối cùng không nặng không nhẹ nặn nặn một cái. Như đang vuốt ve một con mèo nổi nóng. Ngoan, đừng khiến anh lo lắng. Từ Dĩ Niên chậm chạp phản ứng lại. Thì ra Úc Hòe đã khôi phục năng lực rồi. Phía sau truyền đến nhiệt độ cơ thể của một người khác. Thân hình bao bọc lấy cậu rắn chắc hữu lực. Hơi thở quen thuộc ẩn chứa cảm giác toàn không gì sánh bằng. Khiến cậu không kiểm soát được sinh lòng dựa dẫm. Mệt mỏi quá. Một khi thả lỏng xuống, thần kinh căng chặt như bị kéo vào đầm lầy. Từ Dĩ Niên chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực Úc Hòe lâm vào hôn mê. Tiếng gió rít gào trong phòng im bặt lại. Vòng xoáy mịt mù cũng theo đó tan biến đi. Một tay Úc Hòe ôm Từ Dĩ Niên, tay kia quấn quanh vài sợi dây rối. Ngón tay anh kéo một cái, dây rối như tơ nhện liên tiếp đâm vào cổ đám yêu quái. Trong nháy mắt đám này trở mặt thành thù, tự gờ yêu tà ết lẫn nhau. Ảnh Linh phải dốc hết toàn lực gờ yêu tà ết chết yêu quái đánh tới để bảo vệ tiến sĩ. Trong một mảnh hỗn loạn, Tuyết Yêu chẳng hề quan tâm. Hắn trực tiếp chạy về phía Diệp Tiễu. Tiến sĩ, Ảnh Linh một đao chém đứt đầu yêu quái. Vội vàng chạy theo phía sau. Cho tôi, giữ lấy cậu ấy cho tôi. Thi thể Diệp Tiễu gần trong gang tấc, Giang Thừa Tiết không ngừng lặp lại. Gương mặt thanh thoát hiện ra đầy vẻ cố chấp bệnh hoạn. Bỗng nhiên yêu lực lướt qua bên người. Tuyết Yêu dừng lại bước chân. Ảnh Linh phía sau bị sức mạnh vô hình chém ngang người. Trước khi chết vẻ mặt kinh ngạc, như không đoán được mình sẽ dễ dàng mất đi mạng sống như vậy. Bản năng khiến Giang Thừa Tiết đứng bất động tại chỗ. Nỗi sợ hãi đến muộn tràn ngập trong lòng. Hắn khó mà khống chế cơn run rẩy. Đối diện với một đôi mắt màu tím sẫm. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã biết ma tộc là yêu quái hùng mạnh nhất trên đời. Tộc Tuyết Yêu vốn am hiểu khống chế tinh thần. Tuyết Yêu có thể vận dụng năng lực đến mức cực hạn vốn dĩ ngàn dặm mới tìm được một. So với những đồng tộc khác, năng lực của hắn thật sự vô cùng tẻ nhạt. Khi đó hắn căm ghét bản thân nhỏ yếu, thậm chí hận cả huyết thống tầm thường của mình. Vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị ma tộc, tình cảm phức tạp khiến đầu hắn nảy sinh ý định tự tay tạo ra ma tộc. Qua đi nhiều năm, thí nghiệm sắp hướng tới hoàn mỹ. 5 năm trước ma tộc gần như chết sạch hoàn toàn. Hắn cho rằng mình sẽ tạo ra thể thí nghiệm càng mạnh mẽ hơn. Dẫm nát ma tộc dưới gót chân. Nhưng ngay thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhận ra, đôi mắt phía trước vẫn xa không với tới y như quá khứ. Xương cốt tứ chi truyền đến cơn đau dữ dội, hai mắt Giang Thừa Tiết như muốn nứt ra, cả người ngã ầm xuống đất. Nỗi đau đục tim khoét gan khiến hắn gần như không thể suy nghĩ được gì. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hốt hoảng trông thấy ác ý không hề che giấu trong mắt Úc Hòe. Đây là trả thù, Giang Thừa Tiết ngay lập tức phản ứng lại. Hắn dùng huyết khế tổn thương Từ Dĩ Niên, cho nên bây giờ đến lượt hắn. Đau đớn xuyên thấu cả người không giảm mà còn tăng. Giang Thừa Tiết chỉ cảm thấy như bị trực tiếp lột da rút gân. Não xương sát muối, hắn đau đến mức lăn lộn dưới đất. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạ Tử Hành với Thần Nhiên cùng vọt qua đây. Hạ Tử Hành ôm lấy thi thể lạnh như băng của Diệp Tiễu. Căm hận nhìn về Tuyết Yêu đang gào đến tê tâm liệt phế phía xa. Dù có phẫn nộ đến tột cùng, Thần Nhiên cũng không dám chần chờ thêm giây nào. Cứ tiếp tục như vậy. Không có vấn đề gì chứ. Không chết được. Úc Hòe liếc nhìn Tuyết Yêu nước mắt giàn giụa. Vẻ mặt lạnh lùng như thể nhìn một vật chết không có sinh mệnh. Trong kho lớn ngập tràn gió tanh mưa máu. Dưới sự điều khiển của dây rối. Một tên yêu quái cuối cùng Giota ết chết đồng bạn đã giơ đao tự sát. Máu tê phun ra hòa vào núi thây biển máu. Cảnh tượng bốn phía hệt như địa ngục. Úc Hòe rũ mắt, nhìn vào phù văn màu máu bên gáy Từ Dĩ Niên. Mảnh phù văn đó in dấu lên làn da trắng nõn. Không nhìn kỹ khó mà phát hiện. Nhưng mỗi khi huyết khế phát tác, phù văn sẽ lan từ cổ đến toàn thân. Khiến Từ Dĩ Niên khổ sở không sao chịu nổi. Ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve hoa văn đỏ thẫm. Trong mắt Úc Hòe đầy vẻ u ám. Ầm, tiếng va chạm dữ dội truyền đến từ trên đầu. Mặt sàn dưới chân theo đó chấn động. Hạ Tử Hành ngẩn người. Tiếng gì vậy? Úc Hòe, phía trên đánh xuống đây. Thần Nhiên kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này? Không phải cục trừ yêu đến chứ? Theo lý mà nói, từ lúc gửi tin tức đi đến bây giờ đã trôi qua một đêm. Cục trừ yêu đáng lẽ phải đến khống chế hiện trường từ lâu rồi. Thế nhưng tình huống trước mắt hình như không phải như thế. Rõ ràng các thể thí nghiệm đều ở kho lớn. Chẳng lẽ là tháp đen luôn bất mãn với điều lệ? Úc Hòe lạnh lùng nói. Trước đây bọn họ luôn trong tình thế không thể không nghe theo quản lý. Thật ra mấy năm nay dã tâm không nhỏ. Những tù nhân bị xóa bỏ thân phận chính là quân đội bọn họ bí mật bồi dưỡng. Như vậy, tháp đen đối xử dung túng với các tù nhân đặc biệt đã có lời giải thích. Sau khi hai giới phân chia quyền lực, tháp đen thuộc về yêu giới. Điều lệ chung sống hòa bình có tác dụng ràng buộc tháp đen rất nhiều. Cái chết của Tuyên Đàn khiến quan hệ giữa hai giới lần nữa rơi vào tình trạng đóng băng. Mấy năm gần đây thường có mấy trận xung đột không lớn thì bé. Tháp đen đương nhiên càng không muốn bị điều lệ quản chế. Ngay cả lúc Tuyên Đàn còn sống, cái nhà giam này cũng không tuân theo quản lý như vậy. Úc Hòe nói xong, nhìn về phía hai trừ yêu sư đang khiếp sợ không thôi. Chăm sóc Từ Dĩ Niên giúp tôi. Thần Nhiên cảm giác được gì đó. Anh, còn chưa dứt lời. Sau lưng Úc Hòe xảy ra một đôi cánh đen khổng lồ. Anh dựng lên kết giới. Cẩn thận đặt Từ Dĩ Niên đang hôn mê bất tỉnh vào trong. Khoảnh khắc vỗ cánh kéo theo một luồng gió cuốn lấy bụi mù. Sau khi khói bụi tản đi, vị trí ban đầu anh đứng đã không còn bóng người nào nữa. Đội trưởng Hạ, tình huống còn xấu hơn trong dự đoán của chúng ta. Tháp đen gần như đã thả toàn bộ tù nhân 100 tầng ra rồi. Phần lớn các tù nhân đều đã trải qua biến đổi. Không chỉ sở hữu một năng lực đâu. Trừ yêu sư nói chuyện dính máu khắp người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tháp đen cấu kết với phòng thí nghiệm đã lâu. Căn bản không đặt điều lệ vào mắt. Cái đám khốn nạn này. Hạ Nghiễn hiếm thấy chật vật trong nhiệm vụ như vậy. Dị năng của hắn đã hạ nhiệt độ xung quanh xuống mức đóng băng. Tường băng nối liền trần nhà tạm thời chặn lại công kích. Nhưng bên ngoài vẫn có tù nhân đang không ngừng la lớn thử phá hỏng tường băng. Nấp vào một góc cũng không phải kế lâu dài. Hạ Nghiễn cười lạnh, nuôi binh dự trữ, thật đúng là đã muốn phản từ lâu rồi. Nhiệm vụ lần này là điều tra phòng thí nghiệm. Dù Hạ Nghiễn đã phòng bất ngờ cố ý điều thêm nhiều người. Cũng không đoán được tháp đen thế mà âm mưu phá bỏ điều lệ từ nhiều năm nay. Vừa thấy lệnh khám xét của Tổng cục là trở mặt ngay. Bọn họ người ít không đấu lại nhiều. Liên tục bị đánh đến phải bại lui. Trận truyền tin liên tiếp truyền đến tin xấu. Trong lòng trừ yêu sư dần sinh ra tuyệt vọng. Mấy đội anh em khác đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Chúng ta không đủ nhân thủ. Còn tiếp tục như vậy. Hạ Nghiễn trầm giọng nói. Cố gắng kiên trì. Tổng cục sắp đến rồi. Tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ. Mưa to gió lớn cô lập tháp đen với bên ngoài. Trừ yêu sư không nói gì. Dù Tổng cục nhận được tín hiệu đã lập tức xuất phát. Muốn đi qua Rông Tố chạy tới Tháp Đen Đang cũng phải mất không ít thời gian. Ngoại trừ đội do Hạ Nghiễn tự mình dẫn tới, mấy tiểu đội khác đều xuất hiện người hy sinh. Trừ Yêu Sư cắn răng dứt khoát nói. Đội trưởng Hạ, giải trừ dị năng đi. Một mình anh có thể sống sót. Đúng vậy, các Trừ Yêu Sư cùng đội liên tiếp đáp lại. Tiếp tục kéo dài nữa sẽ không ai còn sống đâu. Cũng có người nửa đùa nửa thật nói. Đội trưởng Hạ, anh phải có lòng tin với bọn tôi chứ. Bọn tôi cũng không yếu đến mức cần đội trưởng phân ra tinh lực bảo vệ phải không? Không được, Hạ Nghiễn từ chối không chút nghĩ ngợi. Hắn còn định nói gì đó. Sắc mặt chợt thay đổi. Sức mạnh to lớn như là hải triều cuộn trào. Không cần thấy người thật. Chỉ bằng một luồng mãnh liệt che trời lấp đất mang đầy tính xâm lược này. Người tới chắc chắn là một yêu quái thực lực phi thường. Nhóm Trừ Yêu Sư một giây trước còn đang nói chuyện lập tức bày thế đón địch. Lần lượt tích góp từng chút dị năng. Đồng cỏ màu trắng nhanh như gió lan khắp mặt sàn đen. Vô số loại cây trắng thuần mọc lên từ dưới đất. Trong nháy mắt, cả tầng như thể rừng rậm đầy tuyết. Cái trò gì đây? Có tù nhân tò mò duỗi tay chạm thử thân cây. Hắn không nặng không nhẹ chọc một cái. Lùm cây lập tức tan thành bột phấn trắng xóa. Không ít người chẳng hiểu ra sao. Năng lực của ai đây? Thả thực vật để làm gì? Không đúng. Những thứ này, tù nhân đầu tiên chạm vào thân cây phản ứng lại. Cẩn thận ngửi ngửi ngón tay. Đây là tro cốt. Tiếng chim hót bén nhọn truyền ra từ rừng cây. Loài chim khung xương quái dị lít nhà lít nhít như tên lao thẳng về đám tù nhân. Rất nhiều tù nhân không kịp đề phòng bị cánh chim sắc bén cọ rách. Miệng vết thương nổi lên màu trắng như là nhiễm trùng. Ngay sau đó nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Ý thức được cánh tay hóa trắng cứng ngắc không thể nhúc nhích. Có tù nhân hoảng sợ nói. Sao lại thế này? Đây là cái thứ gì? Hóa xương lan rộng tới cổ họng. Cuối cùng tù nhân không thể phát ra âm thanh nào nữa. Nếu không nhìn hình dạng, tên này gần như hòa làm một thể với rừng cây. Toàn thân tù nhân trắng xóa như tuyết. Không thể nhúc nhích như là hóa đá. Người bên cạnh theo bản năng đưa tay chạm vào. Toàn bộ cánh tay tù nhân kia lập tức hóa thành bụi tuyết trắng. Cậu ta chết rồi. Tù nhân nói chuyện không thể tin nổi. Chỉ bị chim cào một cái. Là chết. Tù nhân lớn tuổi hơn nhận ra đây là cái gì. Đừng chạm vào bọn họ. Bọn họ bị hóa xương. Nếu bây giờ bọn họ bị rách tay rách chân. Sau khi hóa xương giải trừ, người này sẽ mất luôn bộ phận đó. Đám tù nhân trắng bệch mặt, lập tức hiểu ra năng lực này đáng sợ ở chỗ. Rách tay rách chân còn tốt chán. Nếu là chém đầu, xuyên tim, trong nháy mắt hóa xương giải trừ, tính mạng lập tức đi đời. Mà yêu quái bị hóa xương yếu ớt như pho tượng bằng cát, rất dễ dàng phá hủy. Cỏ cây trắng thuần dừng lại bên ngoài tường băng. Loài chim từ đầu đến cuối cũng chỉ loanh quanh đảo cánh trong rừng rậm. Dù cho đám yêu quái có dùng trăm phương ngàn kế Giota ết chết chim xương, chúng vẫn không ngừng lao ra từ trong tán cây. Thật sự là vô cùng vô tận. Đám yêu quái vừa nãy ép chết nhóm Trừ Yêu Sư liên tiếp hóa xương. Khắp cả tầng chỉ còn trong tường băng dư lại tiếng hít thở. Cái này hình như là, nhìn ra chim xương không có ác ý với bọn họ, có Trừ Yêu Sư lộ vẻ do dự, năng lực của thủ lĩnh khu Tây Mai Cốt Tràng, rừng trắng, Hạ Nghiễn khẳng định suy đoán của người nọ, đây là năng lực đặc biệt của lão quái vật sống gần ngàn năm kia. Người này thi triển sức mạnh của cốt yêu đến tận trình độ cao nhất Mai Cốt Tràng đoạn tuyệt nhân thế, tự hình thành hệ thống. Người bên ngoài hiểu rất ít về tình hình trong này. Ngay cả cục Trừ Yêu cũng chỉ biết được một chút năng lực của vài thủ lĩnh trong đó. Thủ lĩnh khu Tây không thể nào xuất hiện ở đây. Như vậy, Hạ Nghiễn nhảy bén nhận ra yêu lực trôi nổi. Hắn quay đầu sang, trông thấy một mảnh cỏ rêu trắng xóa trên bệ cửa sổ. Trừ yêu sứ lớn gan từ cửa sổ nhìn ra. Mảnh rêu này kéo dài dọc theo cửa sổ. Hơn nửa tháp đen bao trùm trong cây cối trắng xóa. Tựa như một trận bão tiết xít gào mà tới. Trên đỉnh tháp đen, sau lưng ma tộc cao cao tại thượng xải ra một đôi cánh đen khổng lồ. Những đốm trắng hạ xuống từ đầu ngón tay anh hóa thành rừng cây vô biên vô hạn. Hệt như kỳ tích xoay chuyển tình thế tháp đen. Đây, không phải kỳ tích, mà là cường hãn. Sức mạnh có thể nghiền nát hết thảy mọi thứ. Cái đệch, trừ yêu sư nuốt một ngụm nước miếng. Cũng không rõ tại sao mình đột nhiên kích động. Đội trưởng hạ, tổng cục mời được Úc Hòe kia. Người bên cạnh phản ứng lại. Không thể tin nổi. Nói như vậy, trước khi cậu ta rời khỏi Mai Cốt chàng gờ yêu ta ết cả thủ lĩnh khu Tây. Cậu chưa nghe nói hả? Cách Úc Hòe đi ra không hề tầm thường. Có người đoán cậu ta gờ yêu ta ết cả thủ lĩnh bốn khu. Làm sao có thể? Bịa chuyện đấy à? Thổi phồng châu bò cũng không thể ba hoa chích chòe như vậy chứ. Có điều với cái đà bây giờ. Nói không chừng một ngày nào đó cậu ta thật sự có thể vượt qua cả Tuyên phu nhân. Bất ngờ được giải cứu. Nhóm trừ yêu sư phấn khích bàn tán về vị cứu tinh ngoài dự đoán. Tác phong làm việc của Úc Hòe luôn không kiêng nể gì. Khó mà đoán trước được. Không chỉ yêu giới, người trong cục trừ yêu cảm thấy hứng thú cũng không phải số ít. Chỉ có Hạ Nghiễn nhìn chăm chú vào bóng dáng đó. Vẻ mặt phức tạp, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tôi thay niên gọi tiếng chồng ơi này trước nha. Tiểu Úc đúng là rất mạnh, sức chiến đấu bậc nhất trong yêu tộc. Nhưng hắn không phải thần, không hoàn mỹ, cũng sẽ có những phiền phức không giải quyết được. Trong sự kiện tháp đen này, mục đích ban đầu của hai người không giống nhau. Tiểu Úc là điều tra diệt tộc, tiểu từ bởi vì Diệp Tiễu. Nhưng trong việc hệ trọng bọn họ vẫn luôn che chở đối phương. Có thể sau này sẽ cùng nhau trải qua càng nhiều việc hơn. Cách chương.